Nhật ký thần linh, chương 220, người anh hùng, rồng thần cùng vu nữ câu chuyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hoàn thành sứ mạng thì những hậu quả xấu có thể xảy ra là điều không thể tránh khỏi, đó là ý nghĩa bên trong những lời nói vô tâm mà đã từng là một người anh hùng thực sự, người hết mình chiến đấu vì nhân loại và đã cứu lấy số phận của vô số thiếu nữ. Một người anh hùng hiện thân trong thân phận dị thần, giờ vậy mà lại có thể thốt ra được những lời nói như vậy. Đã không còn nghi ngờ gì nữa khi những tồn tại trong truyền thuyết thần thoại lưu truyền thần linh cùng anh hùng kia, một khi hiện thân trong thân phận của dị thần, hay đúng hơn là những vị thần nổi loạn không còn tuân theo biểu hiện cùng tâm tính của họ bên trong thần thoại truyền thuyết, lúc này bọn họ đã chỉ là tượng trưng cho tai nạn và diệt vong mà thôi. Đáng tiếc là con người hầu như không ai có thể chống lại được sức mạnh của những vị thần đang nổi loạn ấy. Trừ một số tồn tại như các vị diệt thần sư, những người mà được cánh pháp sư, những kẻ tu hành và cả giống như cô nghề nghiệp đã từng hầu hạ thờ phụng thần linh. Vu nữ thân phận tất cả đều cống hiến lòng trung thành tuân theo hiệu lệnh và tôn họ lên làm vua. Chỉ có bọn họ, những con người sở hữu được quyền năng của thần linh lại đang hành tẩu trên trần thế mới có thể chống lại được những vị thần linh nổi loạn không chịu tuân theo quy tắc này. Và hiện tại ở sau lưng cô Maria Yuri chính là một người như thế. Cũng chính là tại thời điểm trong khoảnh khắc ấy, dù cho trong thâm tâm vẫn còn cực kỳ sợ hãi như sợ hãi bị ma quỷ ám ảnh, và trước đó thực tình chỉ mong sao cho được xa lánh không bao giờ gặp phải bất kỳ một vị diệt thần sư nào, vu nữ Nhật Bản mới bỗng nhiên hiểu được. Dù cho diệt thần sư tính cách có tàn bạo, hỉ nộ vô thường và bất nhân đến mấy, so với những dị thần nổi loạn không thể giao lưu hay nói lý như dị thần trước mặt có thể cùng giao lưu hoặc chấp nhận con người cầu khẩn, bọn họ càng dễ dàng hơn được người hơn tôn sùng cùng ý muốn dựa vào. Bọn họ là những sự tồn tại không thể thiếu để bảo hộ văn minh loài người. Và có lẽ nói theo một cách nào khác đúng đắn hơn, bọn họ mới là hiện tại hiện thân cho những người anh hùng thật sự đang còn sống. Có lẽ mình nên đối xử với ngài ấy tôn kính hơn. Cô gái trẻ trong lòng không khỏi bất chợt nảy ra như vậy suy nghĩ. Đồng thời trong lòng cô cũng không khỏi lo âu cho vị vua trẻ tuổi, diệt thần sư thứ 7 đang tồn tại sau lưng. Ngài ấy liệu có thể đánh bại được vị thần trước mắt này sao? Dù sao thì, ngài ấy chỉ là một vị vua mới với số ít quyền năng. Mà đối phương, chàng trai trẻ với vẻ ngoài lịch lãm vừa nói ra những lời vô tình trên. Cuối cùng cũng là một tên chiến binh lão luyện, được mài dũi uốn nắn qua vô vàn trận chiến trong truyền thuyết, và là một vị dị thần mạnh mẽ đích thực. Một tồn tại cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất cô nên đứng sang một bên. Sứ mệnh của một cô gái trẻ như cô lúc này là đứng nhìn và chờ đợi sự cứu giúp của người hùng như ta. Cuối cùng mới là đem tình yêu của mình dâng lên cho người chiến thắng. Nếu cô còn chen ngang nữa, thì cẩn thận có thể sẽ phải nhận được từ ta nặng hơn trừng phạt đó. Đang mải lo âu suy nghĩ, Maria Yuri bởi vậy như cũ còn đứng đơ người ra chắn giữa cả hai kẻ tồn tại siêu nhiên dị thần và diệt thần sư. Kết quả bởi vậy khi bị ập vào mặt những lời lạnh lùng trên. Một lời cảnh báo từ một vị dị thần hùng mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một vị vu nữ không có gì nổi bật sức chiến đấu, Maria Yuri trong lòng cũng không khỏi hiện lên một sự hoảng loạn cùng sốt sắng. Ngay cả khi phải sử dụng cạn hết sức lực của cơ thể này, cô cũng không hẳn có thể ngăn cản dị thần Perseus trước mặt dù chỉ một đòn. Tuy tâm trí cô đã tỉnh táo lại thế nhưng mà cơ thể của cô lại vẫn không hành động được. Chân tay cô giờ đông cứng không thể nhúc nhích, không tốt, đây có thể là sức mạnh trừng phạt trong lời nói linh ngôn của dị thần trước mắt đối với cô. Một sự cảnh cáo đe dọa, Perseus, người anh hùng tiêu diệt long xà, trước một sự tồn tại đầy quyền năng hơn vạn vật khác như thế, sức mạnh của con người bình thường như cô thực sự là quá bé nhỏ, Maria Yuri giờ chỉ có thể run rẩy thân mình vì hoảng sợ cùng lo lắng. Và rồi sau đó cô chỉ cảm thấy cơ thể không bị khống chế đông cứng lại của mình, giờ giống như rối gỗ bị người điều khiển cứng ngắc đi bộ tránh sang một bên. Một cảm giác bị quyền năng của thần linh điều khiển như thế này, thật khiến cho người ta cồn cào trong ruột cùng kinh hoàng. Ha ha ha ha, đúng là như vậy đấy. Lặng lẽ đứng sang một bên và ngắm nhìn biểu hiện đầy vũ dũng của ta đi. Như thế mới là một cô gái ngoan chứ. Nếu được, sau khi ta hạ được con rồng này, hãy nhớ chạy thẳng vào lòng ta như một thiếu nữ vui sướng vì vừa được cứu thoát khỏi số phận bi thảm, tái hiện lại câu chuyện về nàng Andromeda khi xưa. Perseus mang theo tiếng cười sung sướng vừa nói xong. Đối diện hóa thân thành con rồng thánh thú Tây Phương khổng lồ có màu xanh lục bảo, lăng giang rộng hai cánh chợt vỗ. Đồng thời anh còn dùng cơn gió sức mạnh cướp cuốn lấy Maria Yuri lên trên lưng rồng của mình sau đó bay lên cao. Có lẽ còn đang có ý định tấn công chàng anh hùng dị thần Perseus từ trên cao. Dù sao thì, một con rồng trên mặt đất nếu không thể bay lượn tự do vậy làm sao còn có thể thể hiện ra được sức mạnh của nó. Bởi vậy không có gì kỳ lạ khi Lăng Hành Động lựa chọn bay đi lên trước khi tiến hành chính thức chiến đấu. Nhất là khi lời nói ngôn ngữ của vị vu nữ Nhật Bản đã định trước không thể ngăn cản được cuộc chiến đấu sắp xảy ra. Cho tới ở một bên Maria Yuri chỉ cảm thấy thân thể mình bỗng chốc bị một cơn gió cuốn bay, cô ấy nhận ra chỉ trong khoảnh khắc mình đã đứng vững trên lưng hóa thân thành rồng khổng lồ của Lăng. Một nguồn sức hút mạnh mẽ đến từ thân thể hình rồng dưới chân khiến cho cô tránh khỏi kết cục bị rơi ra khỏi khi đứng trên lưng rồng. Cơ thể của cô giờ cũng giống như đang mềm lại, đã có thể hoạt động được bình thường. Một sự giải tỏa phép khống chế linh ngôn của dị thần Perseus từ vị vua dưới chân cô hiện giờ. Cũng cùng vào lúc ấy, tình hình chiến đấu bên dưới vào lúc này cũng đã bắt đầu diễn ra. Mở to miệng để lộ hai hàm răng sắc nhọn và một cái lưỡi màu đỏ sẫm. Một biểu lộ của lòng căm thù. Một âm thanh tiếng gầm gừ vang như báo hiệu cho một đòn tấn công khác biệt. Mở miệng và phun ra lửa sau tiếng gầm gào như thể để thanh tẩy cả vùng đất nơi đây, ngọn lửa thiêng tấn công nhấn chìm về phía Perseus. Tuy nhiên, chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, cơ thể của chàng anh hùng dị thần có khuôn mặt thanh tú đó đã lần nữa dường như hóa thành một tia sao băng dạng người ánh sáng trắng trốn thoát mất khu vực bị tấn công. Đáng ghét, tốc độ của đối phương quá nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng trong lòng như vậy thầm than, một bên tiếp tục tìm cách tấn công, trong khi phần lớn tâm tư ngược lại càng chú ý nhiều hơn về việc sử dụng đã từng quyền năng vô tận sinh cơ lấy được từ thánh gióng khi trước. Tuy rằng giờ đã hiểu được ra căn bản quyền năng của nó trí tuệ điểm hóa thế nhưng giống như liên quan quyền năng vô tận sinh cơ cũng vẫn còn tồn tại có thể dùng. Nó tương tự giống như là việc hóa thân rồng thần Lạc Long Quân có cố định căn bản mấy loại sức mạnh quyền năng thế nhưng đồng thời Lăng cũng có thể từ đó khai phát ra các loại liên quan quyền năng cung cấp khác biệt tác dụng. Trong trường hợp hiện tại quyền năng vô tận sinh cơ mà anh dùng ra chính là để hóa giải hậu quả tử vong uy hiếp trong trạng thái hình người của mình sau khi bị trúng mũi tên màu vàng của tên dị thần trước mặt. Một mũi tên quyền năng phép thuật mà trong trạng thái hình rồng anh vừa rồi thử tìm cách rút ra nhưng khổ nỗi không thành công. Có lẽ chỉ có thể dùng quyền năng vô tận sinh cơ không ngừng cung cấp ý chí cùng sinh mệnh năng lượng mới có thể làm mài mòn đi sức mạnh của mũi tên đó lên cơ thể người thường hình dạng, rồi mới có thể chân chính loại bỏ nó. Một sự ganh đua về ý chí cùng quyền năng sức mạnh cũng như bản chất quyền năng thấu hiểu được. Cho đến trước khi đó, anh giờ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu trong hình dạng thần linh thân thể hóa thân thánh thú rồng Tây Phương hiện tại rồi. Duy nhất còn lại một vấn đề là... Anh luôn có một cảm giác như chuột thấy mèo hoảng sợ xảy ra khi hiện tại đối mặt nhìn về đối phương là vì sao? Nếu như không thể nhanh chóng tìm ra được nguyên do, cái này chiến đấu không tốt đánh á, anh chàng không khỏi âm thầm như vậy suy nghĩ. Kết thúc chương 220, cách chương.